Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, phá quan. Phòng luyện đan run rẩy dữ dội, lò luyện đan nổ tung động tĩnh kinh người. Bảo vệ phòng luyện đan trận pháp đều đang vặn vẹo bên trong bắt đầu tan tành. Không được, lò luyện đan nổ tung rồi. La Đại Lực hai mắt mở to. Toàn thể uy thế khiếp người, không chút do dự mà xông qua. Hiện tại toàn bộ lò luyện đan có thể đều nổ tung. Mà Tô Viêm bị phong ấn ở trong lò luyện đan bị nung đốt ròng rã một tháng. Đặc biệt là cuối cùng 10 ngày, gian nan hiểm ác, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt tử vong nguy cơ. Nói thật, nếu không là La Đại Lực còn có thể phát hiện Tô Viêm sinh mệnh khí tượng, hắn đều chuẩn bị cho Tô Viêm nhặt xác rồi. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, lò luyện đan bạo phát đại nổ tung, Tô Viêm còn có thể tiếp tục sống sao? Nhưng mà ngay ở La Đại Lực sắp nhằm phía lò luyện đan thời khắc, phía trước nổ tung trong hư không, trong phút chốc dập dờn ra ngàn vạn trọng khủng bố chi nguyên, rồi rào hơi thở sự sống, so với đại dương còn muốn đồ sộ, tràn ngập uy thế thiên địa, càn khôn khí phách. Đó là cái bóng hoàn toàn mơ hồ, có thể như là đứng ở hủy diệt thời không ở trong, phát sinh múa tung, kim quang vạn trượng, óng ánh đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Hống, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, hắn phá quan mà ra, hoàn thành rồi tiểu thần vương đan cuối cùng nung đốt, ở sắp hướng đi phá nát thời khắc, lấy thần dược tinh hoa bù đắp phá nát thể xác. Khí tức càng ngày càng mãnh liệt cùng khủng bố. Cuối cùng Tô Viêm toàn diện giác tỉnh, nghịch loạn thiên địa càn khôn, ngập trời khí tức rung động mà ra, như là nộ hải bên trong chui ra một cái hung long. Bá tuyệt thiên địa, tràn ngập mênh mông thần uy. Hắn liền đứng ở chỗ này, chỉ bằng vào thân xác lực lượng, để hư không ở trong mơ hồ tản đi. Đây là thân xác đáng sợ đến mức tận cùng thể hiện. Có thể tưởng tượng được hiện tại Tô Viêm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. La Đại Lực đều khó mà tin nổi. Tô Viêm vẫn là đại đạo cảnh lĩnh vực, nhưng là thể xác của hắn cũng qua biến thái. Thật chính là càn khôn hỏa lò thiêu đốt, tinh huyết dồi dào làm người nghẹt thở. Âm âm, cũng là ở chỗ này là... Lão đà lão đào phòng luyện đan bị mạnh mẽ đẩy ra. Hai cái giò xét phòng luyện đan khu vực cự phong lâu cường giả xông vào. Rốt cuộc phòng luyện đan trận pháp xuất hiện phá nát, bọn họ nhất định sẽ xông tới tra xét. Cự phong lâu tồn tại thời gian phi thường cửu viễn, nổ lô sự tình vẫn đúng là đã xảy ra. Thế nhưng như là loại này quy cách cao nhất phòng luyện đan xuất hiện nổ lô sự kiện tỷ lệ quá thấp. Một khi nổ lô luyện đan sư rất khả năng chết đi. Chỉ có điều khi bọn họ mới vừa xông tới, phòng luyện đan ở trong các loại khí thế khủng bố, ép bọn họ đều nghẹt thở đòi mạng, như gánh vác núi xanh, đều muốn ngã quỳ trên mặt đất, thật là đáng sợ cường giả. Bọn họ run rẩy cùng tâm kinh, bọn họ hai vị này có thể đều là thần cảnh cường giả. Thế nhưng phía trước đứng sừng sững một cái bóng, thật dường như uy trấn cửu thiên thập địa thiên chi thần. Để bọn họ đều muốn quỳ phục ở Tô Viêm trước mặt thần phục. Mà Tô Viêm vừa mới phá quan, trong cơ thể khí huyết khó có thể khống chế, thoáng lộ ra đến gợn sóng, để bọn họ sợ hãi. Để bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết run rẩy, trong miệng đều muốn ho ra nghịch máu đi ra. Bọn họ kinh hoàng không ngớt. Cái này cần mạnh bao nhiêu sinh mệnh khí tượng nha. Cỡ nào cường thịnh tinh huyết chi nguyên mới sẽ gây thành loại này khủng bố lực uy hiếp. Để bọn họ dồn dập run sợ không gì sánh được. Thậm chí bọn họ cảm thấy loại này một loại tương đối tương tự với thần vương uy thế. Lẽ nào người trẻ tuổi này có nhất định bắn vọt thần vương tư cách hay sao? Các ngươi xuống. Tô Viêm tiện tay ném ra một đạo hỗn độn căn nguyên khí. này hai đại thần cảnh cường giả nhất thời vui mừng không gì sánh được. Rốt cuộc Tô Viêm lấy ra bồi thường quá nhiều, vượt xa khỏi phòng tu luyện bị hủy diệt tổn thất, trở về cũng tốt báo cáo kết quả. Hai đại thần cảnh cường giả một khắc cũng không dám ở thêm, trực tiếp bỏ chạy rồi. Mà Tô Viêm y nguyên đứng sừng sững ở bên trong trời đất, mạnh mẽ chiến thể tràn ngập thần ma chi uy, bảo thể lộ ra kim quang óng ánh, hắn như là cô đọng màu vàng vũ trụ, tràn ngập ra khí lưu, trấn áp toàn bộ phòng luyện đan. Tô Viêm phát hiện tinh huyết trong cơ thể hắn quá cuồng bạo, điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi, thực lực tiến bộ quá nhanh, tiểu thần vương đan quả nhiên có công hiệu nghịch thiên, hoàn toàn xứng đáng tổ điện chấn tộc bí phương. Hắn nỗ lực để cho mình chiến thể bình tĩnh, nhưng vẫn có khó có thể khống chế khí huyết gợn sóng tự chủ tiết ra ngoài, do đó hình thành đáng sợ cảm giác ngột ngạt, bất cứ lúc nào có thể đột phá. Tô Viêm bình phục không ít, hắn ở trong lòng thầm nói, nhưng là bằng vào ta hiện tại trạng thái đột phá, cần thiết tài nguyên vô cùng to lớn, thân xác quá mạnh cũng tu ra vạn đạo, thật muốn lột xác, không biết cần bao nhiêu tài nguyên. Từ đại đạo cảnh vượt qua đến thần cảnh lĩnh vực, căn nguyên khí ắt không thể thiếu, thế nhưng còn có một loại vật chất, đó chính là Tô Viêm cần có đủ nhiều hỗn độn nước quý. Này hỗn độn nước quý cùng hỗn độn bảo liệu giá trị gần như, thế nhưng hỗn độn nước quý đối lập với quý trọng một ít, đó là các loại trong hỗn độn sinh ra khoáng vật chất rèn luyện mà thành hỗn độn nước quý, đang đột phá thời khắc lấy loại vật chất này chống đỡ một lần siêu cường tiến hóa. Tô Viêm còn thật không biết đến cùng cần bao nhiêu hỗn độn nước quý, tất nhiên muốn sớm dự bị, thế nhưng nhất làm cho Tô Viêm đau đầu tự nhiên vẫn là hỗn độn căn nguyên khí, đây mới là vấn đề lớn nhất. Dòng dã một ngày một cái đi qua, Tô Viêm có thể miễn cưỡng khống chế tinh huyết trong cơ thể, tận lực không để cho tiết ra ngoài, thế nhưng hắn phát hiện không thể toàn bộ khống chế lại. Này tiểu thần vương đan thực sự là biến thái, nung đốt Tô Viêm tiến vào một cái kỳ quái lĩnh vực. Tô Viêm suy đoán, lấy hắn hiện tại chiến lực, không nhờ vả bất luận cái gì ở ngoài đang trợ giúp, đủ để đối kháng bình thường thiên thần, nhưng nếu là thiên thần cảnh kỳ tài, chuyện này căn bản là không thể. Thần cảnh cùng thiên thần chênh lệch vẫn là rất lớn, cách một cảnh giới lớn, do người mà trời, thần linh cảnh giới bao hàm thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, ba đại cảnh giới này, thế nhưng chênh lệch một bước lấy một bước kinh người. Nếu như Hồng Câu, thần vương cùng thần vương chênh lệch có thể tưởng tượng được đến cùng lớn bao nhiêu. Trong giới tu luyện, các đại cường tộc không thiếu thần cảnh cường giả, thế nhưng 10.000 cái thần cảnh cường giả mới có thể đi ra một vị thiên thần, nhưng là 100 vạn thiên thần đều chưa chắc có thể đi ra một vị thần vương. Có thể tưởng tượng được thần vương khan hiếm trình độ, lĩnh vực này xác thực đầy đủ đáng sợ. Tô Viêm khoảng cách cửa ải này còn đối lập với xa xôi đại lực, gần nhất có hay không phát sinh sự kiện lớn. Tô Viêm con mắt mở, trong lúc đóng mở chùm sáng khiếp người, như là giấy lên hai đám lửa, cả người hắn không tự chủ được lộ ra một loại tuyệt đại uy nghiêm. Dòng dã một tháng nung đốt, để Tô Viêm tinh thần ý chí đều lột xác, hơi một tí đều có thể làm được tinh huyết ngút trời. Đây là thần ma vậy chiến lực, Tô Viêm sớm một bước nắm chặt, thậm chí hắn phát hiện tự thân nguyên thần đều tăng vọt một đoạn. Luyện hư hợp đạo nguyên thần, hồn khí no đủ mà lại đáng sợ, dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở Tô Viêm trong óc, như ngồi xếp bằng ở tương lai ở trong. Nhìn xuống hiện nay, Tô Viêm không thể không cảm thán tiểu thần vương đan mạnh mẽ. Hắn suy đoán các đại đỉnh phong quần tộc tuyệt đối nắm giữ tiền sử đoạn tuyệt kỳ dược bí phủ, công hiệu có lẽ không kém tiểu thần vương. Tiểu thần vương đan đã là cực hạn đan dược, lại mạnh lời nói đại đạo cảnh căn bản là không có cách sử dụng. Không biết loại này đỉnh phong tài nguyên, các đại quần tộc đến cùng nắm giữ bao nhiêu. Đương nhiên tiểu thần vương đan phương pháp phối chế, rèn luyện một lần tiêu tốn đánh đổi quá kinh người. Thậm chí một khi thất bại, đầy đủ để tổ điện đều thịt đau. Đại ca, võ tộc ta đã đi rồi. Còn có quãng thời gian trước có một cái cỡ lớn tinh vực phát sinh tai bay vạ gió. Vô tận sinh linh chết thảm. Không biết là ai hạ thủ. Là đại lực tấm kia oai hùng khuôn mặt trên. Tràn ngập kinh sợ. Thấp giọng nói rằng, chết người khó có thể đánh giá. Là đột nhiên liền phát sinh. Huyết vực thành nghị luận chừng mấy ngày. Một cái cỡ lớn tinh vực hủy diệt. Từng trải qua hệ ngân hà chiến tranh, tuy rằng hắn biết một cái tinh vực hủy diệt không tính là gì. Có thể một cái xếp hạng hơn 100 sinh mệnh tinh vực hủy diệt. Vấn đề này liền lớn hơn, thậm chí một tia tiếng gió cũng không có tiết lộ, là trong chớp mắt hủy diệt. Còn có một cái đại sự, còn liên quan đến táng vực bộ tộc vị nào hung nhân. Tô Viêm, đàm luận lên Tô Viêm. Là đại lực to bằng miệng chén nắm đấm nắm chặt, trong lời nói phi thường kính nể, đối với vị này từ vô số trong tuyệt cảnh giết ra đến Tô Phong Tử. Trong vũ trụ kính nể hắn cường giả thật là không ít. Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, cùng ta có quan hệ gì? Có người nói Tô Viêm phía sau một vị hung thú, nắm giữ vạn yêu kỳ, thế nhưng bị Bắc Yêu nhân mã bị bắt sống. Thậm chí bọn họ cướp đi vạn yêu kỳ. Việc quan hệ yêu vực Bắc Yêu gây nên động tĩnh rất lớn. Là đại lực cũng hơi kinh ngạc nói. Nói là yêu vực chuẩn bị để hắn trở thành tôn chủ, làm cho cả yêu vực cộng tôn. Này vạn yêu kỳ có như thế tà môn sao? Có thể trực tiếp để hiện tại Bắc Yêu trở thành yêu vực chi chủ. Là đại lực không hiểu Bắc Yêu, nhưng là hắn biết Nam Hoàng, hắn biết Đại La Hoàng Triều mạnh như thế nào, yêu vực tuyệt không kém Đại La Hoàng Triều, thậm chí rất khả năng mạnh hơn Đại La Hoàng Triều, nhưng là để Nam Hoàng hiện tại chấp trưởng Đại La Hoàng Triều. Chuyện này căn bản là không thể, thế nhưng vì sao Bắc Yêu nắm giữ vạn yêu kỳ là có thể chấp trưởng yêu vực? Yêu vực cộng tôn, Bắc Yêu. Tô Viêm con ngươi trợn trừng, từng sợi khủng bố hung sát khí lan tràn mà ra. Trong cơ thể tinh huyết không nhịn được sôi trào, thiên địa đều nổ tung, sấm sét cuồn cuộn, sấm vang chớp giật. Tô Viêm cơn giận, thật dường như thiên địa càn khôn đang nổi giận. Hắn nhưng là nắm giữ vạn đạo, đi lên thể như vũ trụ con đường, cho dù là lộ ra sát niệm, cũng là thần ma loạn tượng, khủng bố không tên. Làm chuyện này thật hiện lên, càng là nghe được Bắc Yêu sắp yêu vực cộng tôn chuyện này. Điều này làm cho Tô Viêm khó có thể khống chế nội tâm sát khí. Đại ca cùng Bắc Yêu có cừu oán sao? Là đại lực trầm giọng nói, hai cái to bằng miệng chén nắm đấm nắm chặt, trong cơ thể cũng là tràn ngập ra. Phảng phất thượng cổ chiến thần giác tỉnh vậy chiến ý, không sợ bất luận cái gì cường giả. Sau đó ngươi sẽ biết. Tô Viêm nỗi lòng khó bình, rốt cục có kết quả. Hắn suy đoán Di La Tinh Vũ hủy diệt tuyệt đối cùng yêu vực có quan hệ, nói không chắc đó là âm dương lộ một cái xào huyệt. Nếu yêu vực ra tay mang đi bảo tài, như vậy Bắc Yêu được vạn yêu kỳ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có thể Tô Viêm hiện tại không biết bảo tài đến cùng là chết hay sống. Là đại lực đem được tin tức hết thảy báo cho Tô Viêm. Tô Viêm từ bên trong suy đoán, nếu như Di La Tinh Vũ là yêu vực hạ thủ, như vậy từ thời gian suy tính, bọn họ vừa mới trấn áp thiết bảo tài không mấy ngày. Thiết bảo tài ở trên tay bọn họ không thể nghi ngờ. Nếu yêu vực truyền ra yêu vực cộng tôn ý chí, khẳng định là chống đỡ bảo tài một nhóm lão tướng rơi vào rồi hạ phong. Bắc Yêu rất nhanh sẽ chấp chưởng yêu vực. Bắc Yêu, Vạn Yêu Kỳ, yêu vực cộng tôn, nếu là huynh đệ của ta chết rồi, Bắc Yêu ta nhất định sẽ đem ngươi đánh chết. Tô Viêm cả người phóng thích mênh mông sát niệm, bóng dáng tựa hồ đặt chân ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông ở giữa, tia sáng vạn trượng, làm cho cả thiên địa đều vì đó run run. Bóng dáng có vẻ cao to không gì sánh được, muốn giết chính là Bắc Yêu, một cái trong vũ trụ đồng đại người mạnh nhất một trong Bắc Yêu. Đây là khó khăn cỡ nào? Loại tầng thứ này nhân vật hầu như đều đứng ở bất bại lĩnh vực. Mỗi một cái đều có vô địch thiên hạ tiềm năng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.